and the Lord. Chương 54, chép 34, người versus rồng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dragon Mode. Ngay khi lời nói vừa cất, cơ thể của Ryu toát ra một thứ sức mạnh khó lường. Nó tỏa ra theo làn khí gió bốc hơi xung quanh người anh. Nó ngày càng trở nên lớn hơn, đến mức khiến sức mạnh trong người anh mạnh lên theo cấp số nhân. Nakila đứng bên ngoài, nhìn Ryu với tư thế cúi người xuống. Các vết thương mạnh mẽ do hắn gây ra nãy giờ đang dần lành lại. Chúng đóng lại không chừa một kẽ hở. Song vài giây cơ thể anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục, nó tiếp tục tăng lên. Quá nhanh rồi, như có một thứ gì đó truyền vào người anh. Từ tư thế gục cúi người anh bỗng trống cười điên dại. Các sợi gân của anh sáng lên nhưng những tia sáng. Đôi mắt xanh biển của anh bỗng thành bạch kim chiếu sáng lên tận trời xanh. Hình ảnh của anh như đang đồng hóa với mặt trăng tròn. Họ khớp nhau đến kỳ lạ. Song, do năng lượng ấy quá lớn khiến cơ thể Ryu biến đổi theo. Từ làn da trắng của loài người của anh mọc lên những chiếc vảy sáng chói như những viên kim cương. Nó mọc khắp người. Cơ thể Ryu cũng dần to lên, rách bộ đồ tàn của mình, mái tóc lẫn những sợi lông cuối cùng trên người anh biến mất hoàn toàn. Nakila bên ngoài, hắn nhìn Ryu với vẻ thích thú. Hắn nhảy tại chỗ, khởi động các cơ của mình, vặn cổ qua hai bên, kế đến là giãn cơ tay, cuối cùng là giãn cơ chân. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm chặt đôi mắt lại. Rồi thở dài đến mức làn khói lạnh cũng từ đó biến ra. Hắn đã sẵn sàng rồi. Nakila đã sẵn sàng để đánh với dạng rồng của Ryu. Vài giây sau, cơ thể của Ryu cũng biến đổi xong. Lúc đó anh ấy như một ngôi sao sáng với những viên kim cương lấp lánh trên người. Cái đầu hung dữ cùng hàm răng sắc nhọn. Đôi cánh rộng lớn với sải cánh dài hơn 8 mét. Chiều cao của anh cũng từ 1m9 lên đến tận 3m. Với Nakila, trước mặt hắn không còn là một tên nhân loại mang sức mạnh rồng dễ xơi nữa. Trước mặt hắn là một con quái vật thật sự với đầy đủ sức mạnh trong người. Với đống sức mạnh đó đủ khiến hắn phải nghiêm túc, hoặc nếu tệ hơn nữa thì sẽ bắt buộc hắn dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất của mình với giới hạn sử dụng chỉ có 5 phút tính theo thời gian thật. Với bản thể này sẽ bắt buộc ngươi sử dụng toàn bộ nhỉ? Nakila, Ryu trừng mắt nói. Anh mỉm cười, nụ cười của sự thích thú. Lần này Ryu đã gọi thẳng tên của Nakila, như một sự công nhận nhưng hắn không nói gì. Nakila vẫn nhìn Ryu với vẻ lạnh lùng ấy. Đôi mắt lạnh lùng của mình cùng với nhiệt độ ban đêm này khiến họ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn im lặng một hồi rồi đáp. Có vẻ vậy. Hắn đáp trong khi bản thân chẳng quan tâm gì mấy. Dẫu vậy trong lòng Nakila vẫn có một sự thích thú kỳ lạ. Tuy không lớn nhưng nó nhỏ bé như ngọn lửa trên cây nến. Nhỏ bé ấm áp làm sao? Chậc, Ryu tặc lưỡi. Anh không muốn dài dòng với tên lạnh lùng này nữa. Anh co người lại chỉ trong vài giây. Đôi cánh duỗi căng ra. Cơ chân của loài rồng được gồng lên một cách mạnh mẽ. Cơ thể to lớn ấy nhắm mắt lại tuông bộ móng sắc nhọn của nó. Cơ thể phát ra ánh hào quang sáng chói. Nguồn năng lượng vô hình tập trung xung quanh cơ thể Ryu. Nó có màu bạch kim. Mọi ánh sáng của ánh trăng tròn tựa như đang dồn hết vào cơ thể anh vậy. Một thứ hút ánh sáng rồi chuyển nó thành năng lượng. Khi độ bóng loáng của bộ móng trở nên chói lóa, với mọi tốc độ của mình Ryu lao đến Nakila. Anh muốn bắt lấy rồi kết liễu con mồi của mình trong một đòn duy nhất. Tuy bản thân anh không ăn thịt người nhưng ngay lúc này một cảm hứng kỳ lạ gì đó bảo anh nếu có thể giết được tên này thì anh muốn nếm thử xem thịt của một tên kiêu ngạo ra sao. Mọi hành động ấy chỉ gói gọn trong vài giây ngắn ngủi. Ryu ẩn thân vào ánh sáng của vầng trăng lao đến trước mặt hắn. trước khi anh tiếp cận được với Nakila. Nhờ đôi mắt thần thánh của anh đã dự đoán được những đòn đánh trong tương lai của Ryu. Không gì có thể qua được đôi mắt ấy. Giữ nguyên gương mặt vô cảm, Nakila đưa tay vô thanh kiếm của mình. Chân, tay, cả cơ thể hắn vào thế phòng thủ. Y sẵn sàng đỡ đòn đó rồi. Nhưng ngay khi tay chạm ngay vào gao, có một cảm giác gì đó đánh lóe qua tâm trí Nakila. Nó như một tia sét vô hình muốn cảnh báo cậu về những thứ diễn ra tiếp theo sau khi anh đỡ đòn đánh ấy. Không đỡ được, tâm trí hắn mách bảo. Giống như có hàng tỷ lời nói ập vào đầu anh bảo rằng Nakila không nên đỡ đòn đó từ Ryu. Một cách tự nhiên, phản xạ của Nakila trở nên nhanh nhất trong tình huống này. Cả cơ thể anh buộc anh phải nghiêm túc hơn khi đánh với Ryu. Nakila lập tức buông tay ra. Hắn ngả người về phía sau. Tay phải của mình xuất hiện một vòng tròn phép thuật nguyên tố đất. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn. Ngắm nhìn cơ thể của Ryu từ phía dưới. Ryu cũng bất ngờ. Anh nhìn hắn. Hắn né ư, tưởng chừng như Nakila sẽ đỡ nhưng không. Hắn biết rõ rằng đòn đánh ấy sẽ khiến hắn bị trọng thương cho dù có đỡ đi chăng nữa. Thời gian không kịp để hắn vận khí tự bảo vệ bản thân mình. Nakila đổi chiến thuật, hắn sẽ tấn công vào bụng vùng mà bản thân Nakila tự cho rằng là vùng yếu nhất của Ryu. Rock throw, những viên đá sắc bén dưới chân hắn bay lên. Bằng tốc độ của mình, nó như những viên gạch bắn thẳng vào cái bụng của Ryu. Tuy mạnh, nhanh là thế, nhưng để xuyên được lớp giáp cứng cáp ấy thì không thể. Nó cứng như kim cương và hầu như chẳng có thứ gì có thể xuyên thủng nó cho dù là đạn của một khẩu súng tỉa mạnh mẽ đi chăng nữa. Việc làm cho bộ giáp ấy nứt ra chảy máu là việc không thể nào. Ryu theo bản năng của mình. Anh bay ngả người về phía sau. Tuy đòn trực diện ấy không gây tí gì sát thương cho anh. Con rồng ấy chần chừ. Nó nhìn Nakila một cách hứng khởi. Bất ngờ chứ, anh hiểu cảm giác bất lực của Nakila. Cái cảm giác mà mình có thể tấn công được nhưng đối thủ chẳng thể nhận được tí sát thương nào từ đòn tấn công ấy. Ít ra, Ryu còn đang nghĩ Nakila bất lực. Chính nhờ khoảng cách Ryu đã tạo, hắn đã có thể phân tích trận chiến một cách rõ nét hơn. Chỉ qua vài hành động của Ryu, trận chiến này dần dần được hắn tìm ra cách để chiến thắng. Tốc độ chỉ nhỉnh hơn bản thể con người của Ryu một tí. Đòn tấn công vật lý thì được tăng nhưng không tới mức đáng kể. Lượng mana chứa đựng dồi dào hơn trước nhiều lần. Khó chịu nhất là phòng thủ vật lý lẫn phòng thủ phép thuật đã được nâng cao mức không đong đếm được. Ít nhất cũng hơn chục lần bản thể người. Vì cũng chính nhờ lý do trở thành dạng rồng, Ryu đã gặp một bất lợi mới về cơ thể. To lớn là một nhược điểm cũng như là một điểm thuận lợi để hắn có thể đánh bại Ryu bản thể rồng. Và để đánh bại anh ấy không phải là không có cách. Viên kim cương nào cũng có thể phá vỡ nét gây đủ áp lực cho nó khiến nó từ đó mà vỡ ra. Nhờ đó hắn phải liên tục ứng dụng khả năng tấn công cộng thêm với tốc độ cùng lúc. Gây một áp lực mạnh mẽ hơn với Ryu. Tấn công không thể xuyên nhưng khi cố gắng thì có thể. Luồng ánh sáng vàng dần dần bao bọc lấy gao. Khí của hắn đang nhuộm lên thanh hắc kiếm ấy. Tăng sức mạnh của thanh kiếm lên một tầm cao khác. Lẫn trong làn khí ấy là aura. Thứ có thể gây sát thương từ bên trong. Nếu trong trường hợp nội tạng của con rồng kia cũng cứng cáp như vẻ ngoài của nó thì phải cường hóa hết mọi thứ mà bản thân hắn có được. Hắn sẽ sử dụng mọi khả năng mà hắn có. Đôi mắt sáng luôn được kích hoạt. Bản thân phát ra làn hào quang vàng như của những vị vua. Cái áp lực vô hình ấy vô tình tạo ra từ trong người Nakila. Hắn đã nghiêm túc, để ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta. Ryu nói, anh ngẩn người nhìn lên trời. Đôi mắt sáng phản chiếu lại ánh trăng tròn đêm khiến cho vẻ đẹp của anh trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. vẻ đẹp hùng vĩ lẫn một chút oai phong của loài rồng. Cái vẻ đẹp hớp hồn ấy cùng hơi thở phà vào trong gió sương. Mưa sao băng, Ryu dần dần bay lên trời. Hình bóng anh che hết cả ánh sáng của bầu trời đen tối. Đôi mắt, thân hình to lớn ấy vươn cánh ra. Nó đang tạo nên một biểu tượng mạnh mẽ với thứ dưới chân nó. Một con người, lên đi Nakila, như một lời khiêu khích. Cả cơ thể Nakila như đang phát sáng lên như một ngọn lửa bùng cháy. Hắn lạnh lùng nắm chặt thanh kiếm. Mọi khối cơ của Nakila được gồng lên một cách rõ nét. Mọi sức mạnh được dồn vào thanh kiếm ấy. Tư thế Nakila vào trạng thái tấn công. Song vùng một cách thật mạnh vào không khí. Hắn như cầu thủ bóng chảy đánh một quả bóng home run bằng một tay. Tuy nhiên ở đây bóng được thay thế bằng khí của hắn. Sự dồn ép khí của Nakila được tung vào Ryu. Một tia năng lượng to lớn lao đến Ryu. Nó có màu vàng kim sáng. Thứ sức mạnh của vua này có thể phá hủy mọi thứ cản đường nó chỉ với bước ngang qua. Hakai, tên của đòn đánh được đọc ra một cách lạnh lùng. Tia sáng theo vòng xoáy đánh trực diện vào Ryu. Ẩn chứa trong đó là aura, khí, một đòn đánh được gọi là đỉnh cao của hai thứ sức mạnh. Đương nhiên khi lãnh đòn đó thì Ryu có nhận sát thương giống như dự đoán của Nakila. Nếu không thể phá vỡ viên kim cương từ bên ngoài thì hắn phải tấn công từ hai phía. Sát thương từ ngoài vào trong khiến cho Ryu chảy một tí máu từ miệng. Dù sao anh cũng lãnh chọn đòn đó. Đau đấy, nhưng ta muốn xem bây giờ ngươi né như thế nào. Nakila vận sức mạnh lần nữa. Anh nhìn lên chờ, từ sau lưng của Ryu những đốm sáng bạch kim tựa sao băng đang rơi xuống với số lượng khổng lồ. Lần này không phải hai hay ba viên ít ỏi như khi nãy. Đúng như tên gọi của tuyệt chiêu, mưa sao băng, bằng cách triệu hồi cách ngôi sao từ trên vũ trụ bằng cách sử dụng phép thuật không gian. Ryu đã có thể dễ dàng lôi kéo các ngôi sao lang thang. Đó bằng trọng lực do bản thân mình tạo ra. Tuy nhiên sau khi vượt qua tầng khí quyển của Elon thì nó sẽ không bị phép thuật hệ không gian thao túng nữa. Thay vào đó nó sẽ rơi đúng nơi mà người triệu hồi nó yêu cầu. Một phép thuật phức tạp. Kỳ lạ thay, skill này lại hợp với Ryu một cách kỳ lạ. Có lẽ nó đến từ cách mà anh đồng hóa với ánh trăng. Hắn từ dưới nhìn lên. Với sự bất ngờ của mình nhưng cũng không thể làm gì được. Lúc này Nakila nên làm gì? Giờ chỉ còn có cách tận dụng trận đấu này biến thành vũ trường của riêng hắn thôi. Ngay khi ngôi sao đầu tiên rơi xuống, nó tạo lên một vụ nổ không quá lớn nhưng thông qua sự kết hợp của các ngôi sao kia sẽ khiến từ bình thường trở thành cực đại đối với vụ nổ. Biến khó khăn thành cơ hội của mình. Nakila cầm thanh kiếm của mình, bằng vẻ lạnh lùng nhất, anh với Ryu như đang tranh nhau về ánh trăng này. Sự khôn khéo lẫn cách mà anh ứng dụng tình hình này khiến Ryu bất ngờ. Dù anh đang ở trên cao, nhưng đối với Ryu cảnh tượng trước mắt như một giấc mơ. Một con người giữa dàn mưa đá đang bay lượn trên những ngôi sao ấy. Hắn nhảy lên từng ngôi sao. Bằng đôi chân mạnh mẽ của mình, mái tóc che đi đôi mắt của mình, Nakila luồn lách qua các ngôi sao bằng cách nhảy. Tuy nhiên tốc độ hiện giờ của Nakila là không đủ để có thể với tới chỗ Ryu bằng cách nhanh nhất. Thế thì phải dùng tới nó thôi nhỉ. Lai múp, xẹt xẹt, vù vù, tiếng xé gió cùng tiếng sấm sét do ma sát từ các ngôi sao với gió do Nakila tạo ra. Cơ thể hắn phát ra hào quang vàng chói lóa, hòa cùng đôi mắt thuộc dòng dõi thần tộc. Nakila liên tục đảo mắt, mọi giác quan của hắn được đẩy lên cao nhất. Chỉ cần nhìn thấy ngôi sao hắn sẽ nhảy sang mà không chần chờ. Lúc này, thời gian đã ngưng động, không mà là đang tua chậm 300 triệu lần. Di chuyển ánh sáng đã được kích hoạt, hắn có 5 giây để duy trì trạng thái này. Nếu không duy trì được thì hắn sẽ biến thành các hạt phân tử rồi hòa cùng vũ trụ luôn mất. hoặc nhẹ hơn hắn sẽ được du hành về quá khứ với tương lai. Tưởng khoảng thời gian đó rất ít nhưng đó là thời gian gốc nếu chưa được tua chậm. Nakila cười mỉm, hắn bình thản nhảy lên từng viên thiên thạch rồi tiến tới trước mặt Ryu với hành động sắp vung kiếm. Lai múp, tát, trước mắt Ryu, một tia sét sáng vàng đang phóng qua từng viên đá theo hình tròn rất nhanh đến mức anh chỉ thấy một phần tàn dư của nó. Để rồi đích đến của tia sét ấy chính là trên đầu anh. Nakila trong tư thế vung kiếm xuất hiện trước mặt Ryu. Tư thế ấy, hắn sắp sử dụng Hakai lần nữa rồi. Đòn đánh ấy giờ chính là đòn chí mạng dễ nhất mà hắn có thể gây ra cho Ryu. Hakai, ẩm, tia sét vàng sáng thổi bay Ryu. Anh lại được thổi bay lần nữa. Nhưng lần này khác với đòn trước, anh vẫn còn lơ lửng trên trời và chỉ bị đẩy lùi vài chục mét. Ryu thở hổn hển, có lẽ đó là do mưa sau băng gây ra, bằng cách cường hóa đòn đánh bằng khí để gây sát thương mạnh mẽ từ phía ngoài. Rồi cường hóa aura để đánh vào bên trong. Tên này, hắn là quái vật à? Chẳng có thứ gì có thể làm được điều này trên thế giới này. Mình đã chịu nó được 2 lần. Giờ thì mình không thể chịu đòn đó thêm 1 lần nào nữa. Nó sẽ dễ dàng gây các vết trần xước bên ngoài mình. Lúc đó mình sẽ toang. Dù vẫn đang trong cơn mưa sao băng, nó đang phá hủy cả ngọn núi này. Họ chiến đấu trong một tình thể không thể nào khó khăn hơn. Ryu bay lùi ra xa. Nakila không thể bắt anh liền được vì sự cản trở của sao băng. Nếu sử dụng tốc độ ánh sáng lần nữa thì nó quả thực rất tốn sức. Cơ thể Nakila phát sáng mãnh liệt hơn. Hắn chĩa kiếm vào Ryu. Đôi mắt lạnh lùng hừng hực. Trong vài giây sau đó, hắn đã tự tạo cho mình một bản thể bằng khí. Phải bằng khí. Ryu bất ngờ nhìn cái bản thể khổng lồ ấy. Đây là đẳng cấp của một kẻ thuần phục một sức mạnh tự nhiên ư? Một bản thể màu vàng. Nó có hình hài là một samurai với bộ giáp kín người và khác với những gì được tạo nên từ nguồn năng lượng khí. Nó như đang sống vậy. Không, đó chính là một cỗ máy đang được điều khiển. Khí thể, đùa ư? Khí thể là hình hài thực sự của khí. Đúng hơn là hình hài thực sự của nội khí do chủ thể tạo ra. Mỗi chủ thể đều có một khí thể riêng. Khi kích hoạt được khí thể thì mọi sức mạnh tiềm ẩn của nội khí sẽ được phát huy tối đa năng lực. Có thể biến nó vào trong người cùng nhập với khí, hoặc có thể biến nó trở nên khổng lồ giống như Nakila đang làm hiện tại. Chủ thể cần phải ở trong khí thể để điều khiển vì đây là do nội khí tạo ra. Hai tay hai thanh katana. Tuy không khổng lồ lắm nhưng cũng đủ để chống chịu lại với những cơn mưa sao băng này, đằng sau lưng nó mọc thêm đôi cánh giống như cánh chim. Đây được gọi là hình hài mạnh nhất của khí. Khí thể, Ryu đang chứng kiến nó như chứng kiến một huyền thoại. Anh không thể nào ngừng run rẩy, cho dù đó là đối thủ của mình. Anh không run vì sợ hãi mà đó là vì phấn khích. Dù biết được rằng khi dính một đòn của khí thể thì chắc chắn anh sẽ bị. Cách chương.